Các học viên của Học viện U Minh có thân thế bí ẩn, nếu không được tổ chức cho phép, bọn họ không được tiết lộ thân phận của mình. Hôm nay Hạ Khánh Chi đã để lộ mối quan hệ với Học viện U Minh trong tình cảnh bất đắc dĩ, đây đúng là hành động trái với luật lệ. Nhưng Hạ Khánh Chi những tưởng đây không phải chuyện lớn, dù bị xử phạt thì hình phạt cũng chỉ nằm trong phạm vi ông ta có thể chịu đựng. Tuy vậy, Hạ Khánh Chi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Hạ Khánh Chi thoáng bối rối, ông ta nhìn Giang Hà, đau khổ cất tiếng hỏi. Đại sư huynh, tôi biết tôi đã sai rồi, tôi xin chịu sự trừng phạt của tổ chức, nhưng tại sao các người lại giết người nhà tôi? Bọn họ là người vô tội mà. Giang Hà trả lời với vẻ vô cảm. Đây là lệnh của thầy, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. Thầy ư, lúc này, Hạ Khánh Chi lại càng khó chấp nhận hơn, ông ta hỏi Giang Hà. Thầy đã ra lệnh gì vậy? Giang Hà gằn từng chữ, giết sạch toàn bộ người nhà họ Hạ. Giọng Giang Hà không âm vang, nhưng lại khiến tất cả thành viên nhà họ Hạ bị chấn động nặng nề. Các thành viên nhà họ Hạ có mặt tại đây đều sợ run cầm cập, bọn họ như bị thần chết vồ lấy, nỗi sợ tăng vọt lan khắp cơ thể lẫn tâm trí họ, có vài người nhát gan còn sợ hãi ngã bệt xuống đất. Hạ Khánh Chi như bị sét đánh, gần như đến đứng cũng không vững, ông ta cố gắng bình tĩnh lại, run rẩy hỏi Giang Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao lại như vậy, người nhà tôi đâu có làm gì sao, tại sao thầy lại muốn làm vậy? Giang Hà thờ ơ đáp. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ, không bao giờ thắc mắc chẳng lẽ anh đã quên luật lệ của tổ chức rồi sao? Tổ ám sát chuyên làm nhiệm vụ giết người, là học viên của tổ ám sát, đúng thực khi nhận nhiệm vụ bọn họ không cần hỏi lý do, giống như lúc Hạ Khánh Chi nhận nhiệm vụ giết Ngô Bách Tuế, ông ta cũng không hề biết nguyên do tại sao. Bao năm nay, Hạ Khánh Chi luôn ẩn mình trong Học viện U Minh, chưa từng về nhà dù chỉ một lần, ông ta luôn cảm thấy rất xấu hổ với người nhà. Mà hiện giờ, nếu chuyện của ông ta lại liên lụy tới cả gia tộc thì Hạ Khánh Chi chính là một tên tội đồ, dù xuống địa ngục ông ta cũng chết không nhắm mắt, lại càng chẳng có mặt mũi mà nhìn tổ tiên nhà họ Hạ. Hạ Khánh Chi không dám nghĩ nhiều thêm, ông ta khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Giang Hà không chút do dự. Đại sư huynh, ai làm người nấy chịu, mọi người nhắm vào tôi mà, gia đình tôi vô tội, bọn họ không biết gì cả, tôi xin anh đấy, xin anh buông tha cho bọn họ đi. Hạ Khánh Chi khẩn cầu Giang Hà. Thấy vậy, Hạ Tử Hiên tức khắc đứng dậy, nói với Giang Hà. Tôi không có chút quan hệ gì với Hạ Khánh Chi, từ lúc tôi còn ẵm ngừa thì ông ta đã biến mất rồi, đến hôm nay tôi mới được gặp ông ta. Ông không thể giết tôi vì người này được. Hạ Tử Hiên vốn đã không có tình cảm gì với Hạ Khánh Chi, cậu ta không muốn bị Hạ Khánh Chi liên lụy, lại càng không muốn chết nên mới vội vàng đứng bật dậy phủi bỏ quan hệ với Hạ Khánh Chi. Hạ Tử Hiên vừa dứt lời, Hạ Tử Nhiên đã phụ họa ngay. Đúng, lúc Hạ Khánh Chi bỏ đi tôi còn chưa ra đời nữa là tôi không có quan hệ gì với ông ta cả. Đúng đấy, chúng tôi cũng không thân quen với Hạ Khánh Chi. Vợ và con gái Hạ Khánh Chi đều đã bị nhà họ Hạ bọn tôi đuổi khỏi gia tộc rồi. Chúng tôi không biết tại sao Hạ Khánh Chi vẫn còn sống, ông ta làm sai thì cũng không nên đẩy tội lên đầu chúng tôi chứ. Trừ lão phu nhân, Hoàng Quý Lan, Hạ Mạt Hàn và vài người vô cùng thân thiết với Hạ Khánh Chi ra thì đám thành viên nhà họ Hạ đều lũ lượt đứng dậy, sốt sắng dứt bỏ quan hệ với Hạ Khánh Chi. Mới tích tắc trước đám người này còn ra sức nịnh nọt lấy lòng Hạ Khánh Chi. Nhưng giờ đây tất cả bọn họ đều gạt tình cảm đi, vì họ chỉ muốn sống mà thôi. Thấy chưa Khánh Chi, đây chính là đám người nhà anh thề chết muốn bảo vệ đấy, hình như bọn họ chỉ nghĩ tới bản thân thôi, những người như vậy mà cũng đáng sống sao. Giang Hà cụp mắt nhìn Hạ Khánh Chi thong thả cất lời. Hạ Khánh Chi đau khổ cất lời. Bọn họ nói có lý, tôi đã bỏ gia tộc đi nhiều năm, đúng là không hề thân thuộc với họ, họ không nên bị dính líu tới chuyện của tôi, xin anh hãy tha cho họ đi. Dù nhà họ Hạ vô tình thì Hạ Khánh Chi cũng không thể vô nghĩa. Ông ta vốn là người có trách nhiệm cũng có tình cảm với gia tộc, hơn nữa nhà họ Hạ hoàn toàn vô tội trong chuyện này, ông ta không mong nhà họ Hạ sẽ bị tiêu diệt như vậy. Hạ Khánh Chi tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy sự bình an cho cả nhà. Lời nói của Hạ Khánh Chi vô cùng tình nghĩa, ngay thẳng trang nghiêm, nhưng lại không mảy may đánh động được Giang Hà. Nghe vậy, ánh mắt Giang Hà trở nên lạnh lẽo, hắn trách mắng Hạ Khánh Chi. Anh đã làm học viên của Học viện U Minh một thời gian dài rồi mà sao còn mềm lòng như đàn bà vậy, anh đúng là không xứng làm học viên của Học viện U Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Giang Hà giáng cho Hạ Khánh Chi đang quỳ dưới đất một cú đạp. Dầm, cú đạp này khiến Hạ Khánh Chi bay ngược ra ngoài, va mạnh vào tường biệt thự. Giang Hà mạnh mẽ vô song, Hạ Khánh Chi không thể chịu nổi một cước của hắn, chỉ tích tắc thôi ông ta đã mất nửa cái mạng, nằm sụi lơ trên mặt đất, muốn bò dậy cũng không bò nổi.